Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2, góc truyện audio.com. Chẳng biết nó và chị ngồi cà phê bao lâu nữa. Mỗi lần có tâm trạng nó đều như vậy. Mãi mê chìm trong suy nghĩ quên cả mọi thứ xung quanh. Quên luôn sự có mặt của chị ở đó. Thì thoảng bàn tay nó lại nhói. Cả lồng ngực nửa. Tất nhiên nó vẫn cố cắn răng tránh để chị phát hiện và lo lắng. VSC phải đi khám lại mới được chứ tình hình kiểu này lấy đâu ra sức khỏe mà đi học. Đi làm, gương mặt non nớt của nó vẫn còn quá sớm để lo lắng những chuyện mang tính chất người lớn. Vẫn còn sớm để tạm biệt cuộc sống của một thằng sinh viên ngồi ghế nhà trường nhưng mấy ai biết được bên trong gương mặt non trẻ này đã vừa mới. Trải qua một chuỗi ngày đậm mùi đời, đậm mùi cuộc sống thực sự, nhóc hứa với chị sẽ không buồn nữa mà. Chị đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đưa nó trở về hiện tại. Nó ngơ ngác nhìn chị chưa biết nói gì thì chị tiếp lời luôn. Gương mặt chị chẳng còn nụ cười mà ánh mắt có vẻ lo lắng. Một chút nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó. Hôm qua kết thúc rồi. Nhóc đừng như vậy nữa. Chị không muốn thấy nhóc buồn. Chị ghét ai hổng biết giữ lời hứa lắm đó. Nó im lặng đưa mắt nhìn về phía bờ hồ. Nhưng chị đưa tay xoay mặt nó về phía chị. Chị biết nhóc thờ ơ lạnh lùng lắm nhưng chị không thích nhóc như vậy trước mặt chị. Chị muốn nhóc phải luôn nhìn chị khi nói chuyện. Nhóc không được nhìn chỗ khác. Chị là chị của nhóc. Chị hổng phải người lạ nên nhóc phải nghe lời chị biết chưa? Giờ nó chẳng khác nào đứa em bé nhỏ đang bị chị hai dạy dỗ vậy. Mặt nhìn chị nhưng lại lúng túng như mới phạm tội tày đình gì vậy. Tự nó biết lúc đó mặt nó chắc cũng ngố dữ lắm đây. Nó mỉm cười nhìn chị gật đầu. Nhóc, nhóc xin lỗi. Chị hổng cần nhóc xin lỗi. Chị cần nhóc phải mạnh mẽ lên. Nhóc là con trai là phải mạnh mẽ. Không được yếu đuối dù xảy ra chuyện gì biết chưa. Nói xong chị đứng dậy đi ra ngoài. Cho nhóc 5 phút suy nghĩ đó. Nghĩ xong ra ngoài chờ chị đi ăn trưa. Đói bụng rồi nè. Chị quay lưng đi thẳng. Bỏ mặc nó ngồi một chỗ đưa mắt nhìn theo. Nó biết chị đang cố gắng làm nó vui. Bắt nó không được buồn theo cách riêng của chị. An ủi nó nhưng lại chẳng giống ai cả. Cứ như đang ra lệnh cho phạm nhân không bằng. Mà đã là lệnh thì dễ gì nó dám cãi. Không cần tới 5 phút suy nghĩ. Nó chỉ cần 5 phút để gọi phục vụ tính tiền rồi đi ra cửa lấy xe. Nói cho nó 5 phút suy nghĩ chứ ra tới nơi nó đã thấy chị đứng ngay trước cổng đầu đội nón bảo hiểm sẵn rồi. Có muốn suy nghĩ cũng không có thời gian. Ai lại nỡ ngồi suy nghĩ để chị đứng ngoài trời thế này mặc dù chưa Đà Lạt nắng cũng không gay gắt cho lắm. Giờ ăn gì đây? Chị muốn ăn cơm tấm. Cũng được, vậy mình vào chợ kiếm cơm tấm ăn nha. Chị leo lên xe vui vẻ bắt nó chở đi ăn. Mới nghiêm nghị ra vẻ chị thì giờ như con nít cười tâu tuét ngồi sau xe nhún nhún mỗi khi nó ôm cua vòng quanh hồ để chạy trở về chợ. Vòng vèo chợ cũng tìm được một tiệm cơm tấm có vẻ sạch sẽ. Chị ăn ngon lành, cướp luôn phần thịt bắt nó ăn phần mỡ trong dĩa cơm của chị thành ra nó tiếng là ăn cơm tấm chứ chị được ăn cơm với mỡ nướng chứ có được ăn. Miếng thịt nào đâu, vậy mà nó vẫn ăn hết được dĩa cơm. Nó cũng nể nó thiệt, ăn uống xong xuôi chị đứng dậy chạy qua ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai nó. Nhóc chị buồn ngủ rồi. Ờ thì sao? Kiếm chỗ cho chị ngủ đi. Trời mới ăn xong mà ngủ gì? Kệ, chị buồn ngủ thiệt mà. Ờ vậy mình về phòng ngủ chịu hốc. Ngẫm nghĩ một hồi chị gật đầu. Cũng được, đi nhanh nhóc. Chị đứng dậy đi ra ngoài trước bỏ mặt nó ngồi chờ phục vụ tính tiền. Gì thì gì chứ nói đến ngủ là nó chịu liền. Mỗi lúc đầu óc nhiều tâm trạng thế này thì nó vẫn muốn vùi đầu vào giấc ngủ mà. Vừa về đến phòng chị đã nhảy ngay lên giường chui vô đống mền nằm cứ như sợ trễ một giây là ai giành mất giấc ngủ của chị vậy. Nó lắc đầu đi lại giường gỡ đôi giày bút với mũ len của chị ra rồi mới tự cởi áo khoác quăng vào tủ. Sau đó nó tiến lại nằm xuống xa, lon nhắm mắt ngủ, đêm qua nó thiếu ngủ. Cả ngày chờ chị đi vòng vòng khiến nó cũng mệt cộng thêm tâm trạng không tốt nên nó chìm ngay vào giấc ngủ. có lẽ kể từ giây phút đó nó thích ngủ trên ghế xa. Lon, cho đến bây giờ đi đâu có nếu có cơ hội nó đều tìm đến chiếc ghế xa. Lon để ngủ, mở mắt ra, nó đoán trời đã tối. Đầu óc nó quay cuồng mệt mỏi, cảm giác mà người ta thường gọi là mặt trời đè mỗi khi ngủ vùi buổi chiều. Mà đúng là nó đang bị đè thiệt. Không phải mặt trời đè mà đang bị thứ dữ hơn mặt trời nhiều. Là chị, nó suýt bật cười khi quay xuống nhìn thấy gương mặt chị ngủ ngon lành đè lên ngực nó. Tay chị còn ôm chặt con gấu nhồi bông hôm đi lên đây lúc ngồi nghỉ giữa đường chị bắt anh Phong mua chỗ quầy hàng lưu niệm. Hết nói gì với chị luôn, ngủ trên giường thoải mái không chịu tự nhiên nhảy xuống ngồi ngủ với nó chi cho khổ không biết nửa. Biết vậy hồi chiều nó nằm trên giường ngủ luôn để chị khỏi phải xuống đất ngồi ngủ thế này. Anh Phong mà biết được chắc giết nó luôn quá, càng nhìn chị ngủ nó càng cảm thấy buồn cười. Gương mặt nữ hoàng ngủ có lẽ không giống thiên thần bằng em nhưng lại rất ngồ y như con nít. Thêm vụ ôm gấu bông nữa chứ, vì chị nằm ngay trên ngực nó nên nó cảm nhận rõ từng hơi thở. Nhịp tim đập của chị, nằm ngủ không biết gì thì thôi chứ thức rồi đúng là áp lực lớn lắm. Thở cũng không dám thở mạnh. Lúc đó nó mà nín thở được với bóp cho tim nó đừng đập mạnh thì nó cũng làm vì nó sợ mỗi lần nó thở sẽ làm chị giật mình thức giấc. Thở còn không dám tất nhiên cử động nó càng không thể rồi. Vậy là đành nằm im chịu trận để chị ngủ yên. Người càng lúc càng mỏi thầm trách con mắt hồi này tự nhiên ngủ luôn đi cho rồi. Thức làm gì để giờ như chịu cực hình không bằng. Nằm nghĩ ngợi chịu trận cũng hơn một tiếng đồng hồ nó mới được giải thoát vì chị trở mình. Vô thức chị ngả người qua một bên làm nó phải vội lấy tay ôm đầu kéo chị lại chứ không chị ngả vô cạnh bàn là tiêu. Nó kéo hơi mạnh làm chị giật mình thức dậy. Gương mặt chị ngơ ngác nhìn nó rồi hỏi một câu khiến nó suýt phì cười. Sáng chưa nhóc, tự nhìn trời đi chị hai. Chị dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa ban. Công vài giây rồi ngả đầu lên ngực nó nhắm mắt tính ngủ tiếp. Mờ chưa sáng nửa hả? Vậy chị ngủ tiếp đây. Nó bật cười đưa tay đẩy không cho chị nằm xuống rồi vỗ vỗ nhẹ vào mặt chị. Trời trời tỉnh lại đi nữ hoàng nhà tôi ơi. Ngủ gì tới không biết trời đất gì luôn. Ngủ từ trưa tới tối luôn chứ sáng gì nữa. Là sao? Ha ha dậy đi ăn tối nè không đói hả? Giờ là sắp tối chứ sắp sáng gì? Vậy hả? Hích hích chị đâu biết đâu. Bó tay chị luôn, ngố quá trời, mệt nha tại chị lộn chứ bộ. Ha ha thôi đi xi rồi dậy đồng đói bụng hả? Hen chị thấy đói rồi nè. Đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi mình đi ăn. Nhóc hổng rửa mặt hả? Khỏi, nhìn chị này giờ tỉnh luôn rồi rửa gì nữa? Quính chết giờ, đồ ở giờ, xi. Chị sụ mặt đứng dậy giữ nắm đấm trước mặt nó rồi chạy vù vào WC. Nó ngồi dậy ẻo oải vươn vai. Phù nằm đơ cả tiếng đồng hồ mới cử động suýt tí là thành tượng luôn rồi. Lục đục biết bao lâu chị mới vệ sinh cá nhân xong. Ngủ trong đó sao mà lâu vậy trời. Kệ chị nha, tránh ra nhóc đi rửa mặt cái coi. Này ai nói tỉnh rồi mà. Chờ chị này giờ buồn ngủ lại rồi. Xin nhanh nha, chị xuống dưới sảnh đợi trước, xuống liền, nó đi vào WC vệ sinh cá nhân xong đóng cửa phòng mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi xuống dưới sảnh dắt xe máy ra. Chị vui vẻ leo lên ngồi sau lưng nó suýt xoa, lạnh ha nhóc, ăn gì đây, ăn cái gì nóng nóng đi nhóc, chị lạnh quá, vậy kiếm lẩu ăn nghen, sao cũng được, trà này dễ tính dữ. Hốc dám, tại chị cũng thích ăn lẩu bộ. Vậy đi, nó xiết ga chạy đi. Gì chưa ăn lẩu thì nó biết chỗ. Lúc chưa chị bán nón có chỉ nên giờ chỉ cần hỏi đường là tìm được chỗ bán lẩu ngon thôi. Đà Lạt về đêm lại trở lạnh. Lúc mới trên phòng xuống còn bình thường chứ giờ vuốt xe trong đêm thế này người cứ run lên bần bật. Tay tuy có đeo găng nhưng gió vẫn cố lùa vào lạnh cóng. Trời lạnh vậy mà sau lưng nó có một người hình như chẳng để ý gì cả. Gương mặt thích thú nhìn xung quanh cười tươi. Thì thoảng chị còn đứng lên vịn vai nó để nhìn cái gì đó ở phía xa. Cuối cùng cũng tới quán lẩu. gọi một cái lẩu dê và thịt heo rừng nướng, hai chị em ngồi ăn ngon lành. Xung quanh ai ai cũng muốn rúc sâu hơn vào những chiếc bếp than ấm hồng. Nó và chị không ngoại lệ, hôm nay chẳng đứa nào thèm dành ăn với nhau nữa. Ngược lại chị càng nép sát vào người nó hơn, vừa ăn vừa suýt xoa mỗi khi có cơn gió lùa qua. Hình như càng về đêm sương xuống nhiều hơn thì phải. Ngồi ngoài trời có hơn một tiếng để ăn mà vai nó và chị đều lấm tấm những giọt nước li ti, cảm giác thật khó tả, trời lạnh mà càng lạnh người ta càng lười nói chuyện thì phải. Cuối cùng cũng giải quyết xong nồi lẩu và mấy món ăn khác, ngồi run run cầm ly sữa đậu nành nóng hổi trong tay, chị vui vẻ nhìn nó. Sao nhóc biết chỗ này ăn ngon vậy? Hên xui, xạo, ai chỉ nhóc dạ, chị bán nón đó, mà sao nhóc biết đường đi? Ưm chạy đại chứ làm gì biết đường, tại nó cũng gần chỗ mình ở mà. Hi hi, hay ta mai mình ăn chỗ này nữa ha? Hả, bộ chưa chịu về sao? Ưm, chị chưa muốn về đâu. Nhưng mà, nó chưa nói hết câu chị đã đưa ly sữa lên bịt miệng nó lại. Chị chưa muốn về, rồi nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài đường. Nhóc lạnh hốc, lạnh chứ sao hốc, vậy mình đi cà phê ha? Ưm, nhưng cà phê nào? Gần bờ hồ nửa hả? Không, hi hi, lần này để chị dẫn nhóc đi cà phê. Biết đường không? Biết chỗ nhưng hổng biết đường. Nhóc cứ chạy đi, mình hỏi đường từ từ. Để nhóc tính tiền. Nó gọi cô chủ quán tính tiền trong khi chị chạy lại chú xe ôm để hỏi đường. Tính tiền xong nó chạy xe lại gần chị đứng chờ. Hỏi được đường nên chị vui vẻ leo lên xe. Nó siết ga từ từ không quên gật đầu cảm ơn chú xe ôm. Không biết chị chỉ đường có đúng không mà càng ngày nó càng cảm thấy chạy xe càng xa dần trung tâm thành phố. Xe nó chậm chậm đi những con đường phía trên con dốc. Nè, chị chỉ đúng đường nha. Đây hổng phải ở SC đâu mà chị lung tung đó. Xin làm như chị khờ như nhóc vậy. Hay quá, ở SC toàn chỉ đường lung tung hết luôn. Làm như nhóc hổng biết vậy. Hi hi, kệ chị chạy đi, sắp tới rồi. Ở cà phê gì xa dự đi lên tốt trên này thấy ghê quá. Hi hi, con trai mà nhát quá à, than thở hoài. Nhát gì mà nhát, đi xa thế này trời tối om đường vắng sợ nguy hiểm cho chị thôi. Hổng sao đâu mà ý, nhóc nhóc sẽ phải vào. Chị vỗ vỗ vai nó, chỉ vào một con đường tối om bên phải con dốc. Nó dừng xe lại ngập ngừng hỏi. Nè nè, cà phê gì ở trong này đường tối thui à? Mệt kê, chạy vào đi, hổng sao đâu. Đúng đường hốc đó, đúng thề luôn. Nó bấm bụng chạy vào con đường đó. Đường tối đến nổi nó không thể nhìn thấy biển tên đường là gì cả. Hai bên đường tối om, càng ngày xe càng leo lên cao trên dốc, thi thoảng có ngọn đèn đường nhưng chẳng đủ làm sáng con đường mà càng tăng thêm vẻ mịt mù xung quanh. Sau lưng vô thức chị nép sát vào lưng nó hơn vì lạnh, và vì chị cũng hơi ớn ớn thì phải. Cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả mà trước mặt nó dần hiện ra những ánh đèn màu đỏ đỏ. Hồng hồng nhẹ nhàng tỏa lên giữa màn đêm đen, chẳng cần chị lên tiếng tự nó vô thức ngừng xe lại ngay trước cà phê, im lặng đưa mắt nhìn. Cà phê đẹp đến ngỡ ngàng, nó mỉm cười nhìn lên những ánh đèn dịu dàng. Căn nhà đậm chất phố núi với kiểu kiến trúc đơn giản nhưng lạ mắt. Có vẻ gì đó mộc mạc nhưng sang trọng theo kiểu phương Tây. Chẳng cần nhiều thời gian để suy nghĩ, nó xác định đã chót lỡ yêu cà phê này mất rồi. Nghe cứ như tình yêu sét đánh ấy nhỉ, tuy chưa đặt chân vào bên trong quán nhưng nó vẫn cảm nhận được bên trong quán sẽ càng quyến rũ nó hơn. Chị nhẹ nhàng bước xuống nháy nháy mắt, hi hi, coi mặt nhóc kia thích cà phê này rồi đúng hốc, cửi xe đi vào trong cho ấm, đứng ở ngoài lạnh quá à. Ưm, chị vào trước đi, hi hi, chị chờ nhóc vào luôn. Ưm, nó gật đầu dựng xe xuống trước cổng im lặng theo chị đi vào trong. Sau khi nhận thẻ xe từ tay chú bảo vệ có bộ quần áo cứ như hòa vào đêm đen vậy. Nó cho hai tay vào túi từ từ đi vào quán. Chị vòng qua tay nó vui vẻ đi kế bên. Mở cửa chào nó là một cô bé phục vụ với trang phục rất lịch sự và duyên dáng. Chào anh chị đi mấy người ạ? Hai người thôi em. May quá. Còn chỗ ngồi gần cửa sổ bên kia được không ạ, hay anh chị muốn ngồi ở bên này? cô bé phục vụ nhẹ nhàng vừa hướng dẫn vừa chỉ tay về những chỗ ngồi cho nó và chị chọn lựa. Tất nhiên chị là người dành chọn chỗ rồi. Mình ngồi đó ha nhóc. Chị chỉ tay về chỗ ngồi gần cửa sổ rồi kéo tay nó đi về phía đó. Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng trò chuyện nho nhỏ của những người khách xung quanh và tiếng nhạc du dương vang lên. Nó chậm chậm đưa mắt quan sát khắp quán lần đầu tiên mà nó có cảm giác dường như rất thân quen với cà phê này vậy. Chỗ ngồi chị chọn nó cũng rất thích bởi vì từ đây thành phố với những ánh đèn lấp lánh hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt. Có lẽ Đà Lạt không rộng lớn, không nhiều đèn như SC của nó nhưng ngồi từ đây Đà Lạt có lẽ đẹp hơn SC về đêm. Như thường lệ nó chọn cho mình món cà phê đen quen thuộc. Hôm nay cà phê sẽ không có đá bởi vì chính Đà Lạt vẫn luôn se lạnh rồi mà. Còn chị khác nó, chị chọn cho mình một ly cà phê có một chút cacao, một chút kem chắn chắc món cà phê đó sẽ ngọt ngào hơn món cà phê đen đắng nghét của nó rồi luôn ngọt hơn cà phê của nó luôn luôn như vậy chị nhỉ. Cách chương.